Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiếm, mỗi một năm tinh nguyệt thần tông đều tốn không ít công sức tìm người thức tỉnh được tinh nguyệt võ hồn, nhưng cũng chẳng tìm được bao nhiêu đâu. Giang Thế Bạch cười cười, tiểu tử nhà ngươi đó có mắt mà không thấy Thái Sơn đó. Chẳng những ta thức tỉnh tinh võ hồn, mà ta còn là thiên tài tuyệt thế đó. Ngươi có biết không, ta là niềm hy vọng của cha mẹ, là niềm tự hào của gia tộc, là tương lai của địa vực. Ta còn là niềm ước ao của đồng bạn và là niềm hy vọng của đám trẻ đó. Tả Lâm cười cười, Giang tiên sinh người thật biết nói đùa. Giang Thế Bạch nghĩ trong bụng, hắn thật lòng nói bí mật cho tiểu hài tử này biết, vậy mà đối phương không tin. Thằng nhóc ngốc nghếch này thảo nào lại thức tỉnh võ hồn thất bại. Giang Thế Bạch đọc tinh diệu quyết một lượt trong thức hải, phát hiện ở trong tinh diệu quyết có một thiên chương đặc biệt hướng dẫn cách thấp hấp thu lực lượng ở các vì sao. Sau khi đọc xong, hắn không khỏi chờ mong trận mưa sao băng sắp đổ xuống. Tả Lâm lại nói, nếu như cha ta còn sống, không chừng người đã là tu sĩ bách kiếp. Thằng bé cúi đầu, Gia Gia là thiên tài, cha cũng như vậy. Sau khi cha qua đời, Gia Gia đặt toàn bộ hy vọng vào nó. Đáng tiếc là Tả Lâm đã làm cho Gia Gia thất vọng. Nếu như nó có thể thức tỉnh tinh võ hồn thì tốt rồi, Gia Gia cũng không cần phải buồn bã nữa. Sau khi khôi phục nội thương, Tả Lâm có dấu hiệu thức tỉnh võ hồn. Có lẽ là sau khi dùng xong ba lô dược tề còn lại là sẽ đủ để thức tỉnh. Đã có kinh nghiệm thất bại một lần, Tả Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Thế Bạch xoa đầu nó, có lẽ sau này ngươi sẽ trở thành một tu sĩ bách kiếp. Giang tiền bối, ngươi lại nói đùa. Tả Lâm nhắm mắt lại. Kỳ thật, thằng bé không thích tu luyện một chút nào cả. Chẳng qua, nó tu luyện là vì không muốn Gia Gia đau lòng cho nó. Lưu Tinh Thành thường có tinh vũ. Vận may của Giang Thiếu Bạch không tệ. Vừa đến mấy ngày thì gặp được một trận lưu tinh vũ lớn mà 3 năm khó gặp một lần. Hiện tại, hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn lên từng ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời. Mưa sao băng ở dị giới là nguy nga tráng lệ. Vô số sao băng xẹt qua, bầu trời dường như là bị ngũ quang chiếu rọi. Ở trên núi có không ít tu sĩ đi đến hấp thu tinh thần lực. Thế nhưng càng nhiều có cặp tình nhân đến đây để mà ngắm mưa sao băng. Giang Thế Bạch dẫn dắt tinh thần lực dung nhập vào cơ thể. Ngàn vạn tinh quang bắt đầu dung nhập vào trong người của hắn, khiến cho quanh người của hắn lập lòe những vì sao. Nhìn ánh sao băng giống như điểm điểm những con đom đóm vây quanh hắn nhảy múa. Tả Lâm đi theo Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đến đây. Thằng bé trợn to hai mắt không thể tin nổi. Này, Giang tiền bối thật sự là có tinh võ hồn? Không thể nào. Mỗi một năm ở Tinh Nguyệt Thần Tông đều phải ra ngoài tìm người có tinh võ hồn. Người có tư chất ở địa vực đều được thu nhận vào tông môn. Diệp Đình Vân nghĩ, dù sao thì bọn ta cũng không phải là người của địa vực này. Vô số tinh thần lực vận chuyển vào cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân mơ hồ trông thấy có rất nhiều luồng tinh quang kỳ lạ chui vào trong người hắn, sau đó biến mất. Giang Thiếu Bạch vận chuyển tinh diệu quyết, không ngừng hấp thu tinh quang. Ở trên trời càng lúc càng có nhiều lưu tinh xẹt qua. Tinh quang rơi xuống người của hắn không còn là từng hạt bé xíu nữa, mà dần dần tạo thành từng vầng sáng rực rỡ. Vầng sáng sao trời vây quanh Giang Thiếu Bạch, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Trên đỉnh đầu của hắn phát sáng lên từng ngôi sao. Tinh quang càng lúc càng sáng rực, chiếu rọi cả bầu trời đêm như ban ngày vậy. Tả Lâm trợn to hai mắt nhìn Giang Thiếu Bạch mà lắp bắp. Không ngờ là Giang tiền bối nói thật. Giang tiền bối không chỉ là tu sĩ có tinh võ hồn mà còn là một thiên tài tuyệt thế, tinh thần diệu thế. Tiền bối khiến các vị tinh tú đã xảy ra dị tượng. Đa Đa khịt mũi coi thường Tả Lâm, cho rằng là thiếu niên này chưa chứng kiến nhiều chuyện lạ. Có lẽ đối phương hiểu được ý của con chuột. Thằng bé xấu hổ đỏ mặt. Hình như là Giang tiền bối giác ngộ. Đa Đa vẫn ngẩng cao đầu như cũ, tựa hồ muốn nói giác ngộ thì đâu có cái gì ghê gớm. Giang Thế Bạch cảm nhận được cơ thể đang được từng tia tinh thần lực gột rửa. Ở trong thức hải như có từng ngôi sao lập lòe. Hắn phảng phất thấy được bầu trời lấp lánh ngàn vạn ngôi sao, còn thấy được quỹ tích của mỗi một vì sao đang xoay chuyển. mấy tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.